Mãnh liệt kim vụ, chương 52, muốn hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tĩnh An không có cách nào phản bác cũng không cãi nhau, chỉ là cả hai đều không còn vui vẻ như trước nữa, không ai còn tâm trạng đi dạo tiêu thực, xe chạy thẳng về Thiền Loan. Đầu tiên là những nụ hôn như có như không, sau đó phát triển thành chuyện trên giường. Sự hòa hợp của hai người đã không cần khúc dạo đầu dài dòng. Dòng nước chảy róc rách. Thẩm Liệt cúi sát vào tai cô nói vài lời tục tĩu, cô cũng có đáp lại, bị cuốn vào tâm điểm của cơn lốc, KSCM đến không lời nào tả xiết, phảng phất chỉ cần càng mãnh liệt là có thể xóa tan mọi sự không vui. Chỉ là cùng lúc được lấp đầy, Trần Tĩnh An cảm nhận được có một nơi nào đó, trống rỗng đến lạ. Ngày hôm sau, Trần Tĩnh An đến gặp thầy Chu Chính Khanh. Thời gian thật không đúng lúc, hôm nay có khách, một người đàn ông trung niên. Ăn mặc không tầm thường, cử chỉ toát lên vẻ có học thức. Hai người đang đánh cờ. Trên bàn cờ, quân đen và quân trắng đang giao chiến quyết liệt. Thưa thầy, Trần Tĩnh An bước vào chào hỏi. Người đàn ông trung niên nhìn qua, cô cúi đầu, lịch sự chào đối phương. Chào chú ạ, học trò của ông à, Trần Tĩnh An. Thầy Chu Chính Khanh đang do dự, lúc này đặt quân cờ xuống. Tĩnh An, đây là người bạn nhiều năm của thầy. Còn gọi là chú Thẩm. Chào chú Thẩm ạ. Trần Tĩnh An nhớ ra thầy từng nói, người thầy vẫn luôn qua lại thân thiết thực ra là chú hai của Thẩm Liệt, hẳn là người trước mắt này. Tâm trạng cô tức khắc trở nên phức tạp, không biết ông có biết chuyện của cô và Thẩm Liệt hay không. Thẩm Hiếu Thành mỉm cười đáp lại, chú đã gặp cháu rồi, cũng đã nghe cháu biểu diễn. Trần Tĩnh An có chút bất ngờ, nói lời cảm ơn. Mình chỉ đóng một vai phụ nhỏ, hiếm khi được người ta nhớ đến. Trước khi nghe chú đã biết cháu rồi, thầy của cháu hiếm lắm mới thu được một học trò cưng, rất khó kiềm chế mà không khoe với chú. Sau khi đi nghe rồi, chú mới thấy thầy cháu nói sự thật, cô bé này quả thực rất có thiên phú. Thẩm Hiếu Thành nói không nhanh không chậm, lời khen cũng không có cảm giác quá khoa trương. Ông cũng đừng khen nữa, nó vẫn là một đứa trẻ, con đường sau này còn dài. Thầy Chu Chính Khanh vặn bình giữ nhiệt ra uống nước, rồi lại hỏi Trần Tĩnh An. Có phải chuyện luận văn không? Thầy bây giờ cũng không có thời gian, lát nữa hãy đến. Dạ vâng, thưa thầy, thưa chú Thẩm, cháu làm phiền rồi à? Trần Tĩnh An nói rồi định đi, lại bị Thẩm Hiếu Thành gọi lại. Không cần đâu, ván cờ này cứ vậy kết thúc đi. Thầy Chu Chính Khanh vừa đi một nước, Thẩm Hiếu Thành đã sớm đoán được. Ông nhặt một quân cờ đen đặt xuống. Thế cờ thắng thua đã định. Thầy Chu Chính Khanh nhíu mày, nhìn chằm chằm một lúc mới phản ứng lại, cảm thán. Tôi quả thực không đánh lại ông. Trần Tĩnh An không đi được, đành nhờ thầy Chu Chính Khanh chỉ bảo về luận văn của mình. Thẩm Hiếu Thành cười cười hỏi, không biết chú có vinh hạnh này, ké chốt ánh sáng của thầy cháu để nghe thử không? Chú nói quá lời rồi ạ, nó vẫn chưa hoàn chỉnh lắm, nếu chú Thẩm không chê, mời chú. Thầy Chu Chính Khanh ngước mắt, tác phẩm chưa thành thục của học trò, sợ ông nghe xong lại chê cười. Không thể nói như vậy được, người trẻ tuổi lúc nào cũng có những ý tưởng bất ngờ. Thẩm Hiếu Thành ngồi xuống bên cạnh, ông cũng coi như là nửa người trong nghề, ra vẻ như thật sự ngồi xuống thưởng thức nhạc khúc, ánh mắt sau cặp kính khiến người ta không đoán ra được. Ông nghĩ đến những lời đồn thổi không ngừng truyền đến tai mình dạo gần đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào là sinh nhật, nào là chuyện bên nhà họ Dư. Tất cả đều liên quan đến cô gái này. Nói yêu đương để giải khuây là một chuyện, nhưng thật sự động lòng, cuối cùng lại đi vào vết xe đổ của cha Thẩm Liệt lại là một chuyện khác. Dây dưa không dứt là điều tối kỵ. Trần Tĩnh An lấy cây tỳ bà từ trong bao ra. Cô cảm nhận được ánh mắt dò xét, hít sâu một hơi, bây giờ chỉ có thể gạt bỏ tạp niệm, nghiêm túc biểu diễn. Mãi cho đến khi kết thúc, Thẩm Hiếu Thành vỗ tay vài cái. Không tồi, quả thực rất có linh khí. Có mấy chỗ có vấn đề, thầy đánh dấu ra rồi đây. Thầy Chu Chính Khanh đeo kính, khoanh tròn những chỗ tương ứng trên bản nhạc. Một khi liên quan đến vấn đề chuyên môn, thầy lại trở nên nghiêm khắc. Trần Tĩnh An lĩnh hội rất nhanh, ngay tại chỗ đã có thể nghĩ ra cách sửa chữa. Thầy Chu Chính Khanh gật đầu, cô lại biểu diễn vài lần, sau khi sửa đổi, đã có sự cải thiện rõ rệt. Thẩm Hiếu Thành nghe thầy trò họ trao đổi, có chút tiếc nuối nói. Tiếc là tôi không có con gái, nếu không cũng phải nhờ ông dạy. Cũng không nhất thiết phải là con gái, con trai cũng được. Thằng con trai bất tài của tôi á, kêu nó đến hiện trường, 3 phút là có thể ngủ một giấc. Chủ đề không biết làm sao lại lái sang Thẩm Liệt, chỉ là dùng giọng điệu đùa cợt nói rằng tuổi tác anh không còn nhỏ, nên thành ra lập nghiệp, đến lúc đó sinh con có lẽ còn có cơ hội, chỉ là không biết lúc đó thầy Chu Chính Khanh còn dậy nổi không. Ánh mắt thầy Chu Chính Khanh liếc sang Trần Tĩnh An, thấy cô mím môi, nụ cười rất nhạt. Cũng không phải là trẻ con, tự nhiên hiểu được trong lời này có ẩn ý, e rằng lúc này trong lòng đang hụt hẫng. Thầy Chu Chính Khanh xót học trò, thuận miệng nói lúc đó đã về hưu sớm rồi, định nhanh chóng kết thúc chủ đề. Thẩm Hiếu Thành gật đầu, cũng phải, vậy để Tĩnh An đến, cháu kế thừa y bát của thầy cháu, thay thầy ấy trả ta món nợ ân tình này. Cháu không biết dạy đâu à? Trần Tĩnh An lắc đầu. Thầy của cháu vẫn luôn khen cháu thông minh hơn người, Chu nghĩ chỉ cần cháu muốn dạy, chắc chắn là có thể dạy được. Thẩm Hiếu Thành cười cười. Hay là như vậy, chú đã không có con gái, nếu cháu bằng lòng, chú nhận cháu làm con gái nuôi. Con gái nuôi, Trần Tĩnh An đột nhiên ngẩng đầu, theo bản năng từ chối. Không, thế này thì quá, lòng cô rối bời, nói cho cùng vẫn là một sinh viên chưa ra xã hội, gặp chút khúc mắc là miệng lưỡi không thể nói năng trôi chảy. Thầy Chu Chính Khanh thay cô từ chối, xem ra là thật sự già rồi, bắt đầu loạn nhận con gái nuôi. Đây cũng không phải chuyện nhỏ, ông cứ hỏi nó như vậy, nó biết trả lời thế nào, về nhà biết ăn nói với cha mẹ ra sao. Lỗi của tôi, không suy nghĩ nhiều như vậy, cháu cũng đừng để trong lòng, cứ coi như một câu nói đùa thôi. Ánh mắt Thẩm Hiếu Thành lướt qua cô, có chút thâm ý, đâu phải đơn giản chỉ là một câu nói đùa. Câu nào câu nấy đều ẩn chứa ý tứ, nói thêm vài câu rồi ông đi trước, trước mắt chỉ còn lại hai thầy trò. Trần Tĩnh An đột nhiên cảm thấy khó chịu, trái tim như ngâm trong nước biển. Những lời này có lẽ đều là nói cho mình nghe, để cô hiểu rõ vị trí của mình, giống như bị một cây gậy vụt vào người, cô mới bừng tỉnh. Tự mình hiểu rõ là một chuyện, bị người khác chỉ ra lại là một chuyện khác. Khó chịu à? Thầy Chu Chính Khanh lên tiếng. Không có à? Giọng Trần Tĩnh An yếu ớt, cô hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn thầy. Xin lỗi thầy. Em làm thầy mất mặt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy Chu Chính Khanh ngồi xuống, tháo kính, xoa xoa mi cốt, rồi đột nhiên nói về lần đầu tiên gặp cô. Trông còn nhỏ gầy hơn bây giờ, văn văn nhược nhược, thoáng nhìn qua cứ như cầm cây tỉ bà cũng thấy vất vả. Nhưng khi thực sự đàn lên lại không phải cảm giác đó. Sự tương phản mãnh liệt đã để lại cho thầy ấn tượng rất sâu. Từ lúc thầy nhận em đến bây giờ, thầy chưa bao giờ hối hận. Thậm chí có chút biết ơn, vì đã để cho những năm cuối cùng trong sự nghiệp dạy học của mình, có thể đào tạo ra học trò vừa ý, hốc mắt Trần Tĩnh An đỏ lên. Thầy, sao em lại nghĩ đến việc ở bên nó chứ? Em không phải loại con gái vì tiền vì lợi, thầy biết. Vậy là vì cái gì? Là thật sự thích sao? Nó lại thích em bao nhiêu? Bây giờ thích, sau này có thay đổi không? Ban đầu là bị ép buộc, cô đâu phải cam tâm tình nguyện. Còn bây giờ thì sao? Là thích rồi đi. Trần Tĩnh An nghĩ đến ngẩn người. Thầy Chu Chính Khanh và Thẩm Hiếu Thành qua lại rất thân. Biết những chuyện dơ bẩn trong cái vòng tròn đó. Hai tay thầy đan vào nhau. Giọng điệu đầy tiếng thở dài. Tĩnh An, con đường này không dễ đi đâu. Thầy không muốn em gục ngã trên đó. Thẩm Liệt cảm nhận rõ ràng tâm trạng của Trần Tĩnh An sa sút sau đêm đó. Anh đã hỏi, nhưng cô lắc đầu nói không có gì. Chỉ bảo gần đây bận tối mày tối mặt vì chuyện luận văn, mệt mỏi nên vậy. Nói rồi lại cố gắng gượng dậy tinh thần hỏi anh đang làm gì. Mấy ngày sau đó, Trần Tĩnh An đều đợi anh làm việc xong, quấn lấy anh ra ngoài kiếm ăn uống hẹn hò. Trong thời gian ngắn đã đi qua không ít nơi, lúc dạo quanh khu đại học, cô cũng thoải mái nắm tay anh, giống như một cặp đôi bình thường, chơi đến nửa đêm mới về. Vừa vào cửa, chưa bật đèn đã hôn nhau cuồng nhiệt. Cái gì cũng đã thử, cái gì cũng đã làm, một đoạn tình yêu, cũng chỉ như vậy thôi. Thời gian trôi qua, Trần Tĩnh An hoàn thành luận văn tốt nghiệp, đạt điểm rất cao. Tốt nghiệp đã ở ngay trước mắt, khoảng thời gian lễ tốt nghiệp, Thẩm Liệt đi công tác nước ngoài. Cô gửi tấm ảnh đã chụp cho anh. Trong ảnh, cô mặc áo cử nhân, đội mũ cử nhân, khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp đến chói mắt. Chiếc mũ cử nhân được tung lên trời. Cuộc đời đại học của cô chính thức kết thúc. Bữa tiệc chia tay diễn ra vào buổi tối, vào khoảnh khắc bước vào sân trường, không ai nghĩ rằng 4 năm sẽ trôi qua nhanh như vậy. Ly biệt sắp đến, dù là những bạn học ngày thường quan hệ bình thường, cũng cảm nhận được nỗi buồn và sự lưu luyến này. Rượu được mang lên từng thùng một, cùng nhau cạn ly chúc cho tương lai. Trần Tĩnh An biết tửu lượng của mình, chỉ uống một chút mà mặt đã ửng hồng. Nguyễn Linh ngày thường tính cách hòa đồng nhất, quan hệ với ai cũng tốt, cô cũng là người buồn nhất. Bia hết ly này đến ly khác vào bụng, cuối cùng uống đến khó chịu phải chạy vào nhà vệ sinh nôn. Trần Tĩnh An đi cùng cô, đợi cô nôn xong, lại lấy nước cho cô súc miệng. Lăn lộn một hồi lâu, Trần Tĩnh An dựa vào tường, nghe tiếng khóc và tiếng hoan hô trong phòng, ồn ào hỗn loạn, lòng cô lại tĩnh lặng đến kỳ lạ, như đang ở một thế giới khác. Chắc chắn rồi, đây là bản dịch đã được biên tập lại cho mượt mà, tự nhiên và thuần Việt nhất. Tuân thủ các lưu ý về cách xưng hô bạn đã đưa ra. Tĩnh An, sau này cậu không được quên tớ đâu đấy. Vừa nhắc đến hai chữ, quên đi, nước mắt cô bạn lại lã chã tuôn rơi. Mới dạo trước, cô nàng vừa chia tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân trước vừa dứt lời, người kia đã quay lưng đi xem mắt, bây giờ đã đến giai đoạn chuẩn bị đính hôn. Cho nên, làm gì có chuyện không thể quên được ai. Tớ sẽ không quên. Trần Tĩnh An rút giấy ăn lau nước mắt cho bạn. Nguyễn Linh ôm chầm lấy cô khóc nức nở một hồi, vạt áo cô bị nước mắt thấm ướt, để lại một mảng lạnh lẽo, ẩm ướt. Khóc xong thì cũng khá hơn, cô bạn lấy lại vẻ bất cần thường ngày, đòi về phòng uống tiếp. Đúng lúc này, Trần Tĩnh An nhận được tin nhắn của Thẩm Liệt. Xong chưa em, sắp rồi à? Cô nhắn lại, tôi đến rồi, ở đâu à? Trần Tĩnh An chợt nghĩ đến một nơi, nhưng không dám chắc. Ra ngoài nhìn xem, Trần Tĩnh An từ nhà vệ sinh đi ra, đến dãy hành lang dài, cô mở ban cửa sổ nhìn ra phía quốc lộ. Đêm đã khuya, người và xe trên đường thưa thớt, một chiếc xe màu đen đang đỗ ven đường, Thẩm Liệt bước xuống xe, dáng người cao ráo tựa vào thân xe trông vô cùng nổi bật. Anh châm một điếu thuốc, đầu thuốc đỏ rực lóe lên rồi vụt tắt trong đêm. Điện thoại reo, cô áp điện thoại lên tai, nhận cuộc gọi, em uống bao nhiêu rồi? Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, Trần Tĩnh An chống tay lên bậu cửa sổ, đáp, vài ly thôi à, say chưa, vẫn chưa, tiếc thật, giọng Thẩm Liệt có vẻ thản nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đến đón một con ma men rồi. Nghe giọng anh có vẻ tiếc nuối thật đấy, dù sao thì tối nay cũng không có ai trèo lên người tôi, la hét đòi cho tôi nếm thử mùi vị bị cưỡng hôn. Những lời lẽ thẳng thắn của anh khiến tai cô nóng bừng. Trần Tĩnh An rời đi trước. Cô nhờ một bạn nữ ở ký túc xá bên cạnh trông chừng Nguyễn Linh. Mối quan hệ của họ khá tốt, rất đáng tin cậy. Cô cầm túi sách xuống lầu, không chỉ có bước chân cô rối loạn, mà cả tâm trí cũng vậy. Cô tựa như một cánh bướm đêm, bất chợt xuất hiện, và trong chớp mắt, đã đứng ngay trước mặt anh. Mảng ướt trên ngực cô trông khá rõ, Thẩm Liệt định lên tiếng hỏi thì Trần Tĩnh An đã ngã vào lòng anh, chủ động ôm lấy anh. Thân thể mềm mại. Ấm áp như ngọc, mùi hương của riêng cô quyện với hương cồn thoang thoảng tạo thành một thứ mùi khiến người ta say đắm. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh tựa sao trời, bờ môi hồng nhuận. Thẩm Liệt, tôi muốn hôn, tôi cũng muốn làm chuyện đó. Cùng anh, cách chương.